One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, đầu óc ngu si. Lục Vương Thương, đây là một chiêu chỉ có đem hải quân lục thức tu luyện tới cực hạn về sau mới có thể thức tỉnh một. Chiêu tuyệt kỹ, đem toàn thân lực đạo hội tụ ở trên bàn tay. Đem lục thức phát huy đến cực hạn, hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy ra, phát ra xung kích uy lực là Skypiea đặc sản trùng kích Dio gấp bội. Miêu đánh ra một kích này, Lục Vương Thương thanh thế hiển hách, so với Hody, John kia phảng phất chợ bán thức ăn Big Mom, hung hăng càn quấy, thức công kích không biết cao đi nơi nào. Vô luận là ra chiêu dáng vẻ vẫn là chiêu thức vẻ ngoài, đều rất có thưởng thức tính, vì để cho quần chúng vây xem thấy rõ mình một chiêu này. Miu còn đặc địa hướng về sau rút lui một khoảng cách. Cùng Hô Đi, John gian cách gần 100 mét, mà lúc này Hô Đi, John đang ở tại điên cuồng bộc phát về sau thoát lực trong trạng thái. Nguyên bản tại dược lực thôi động hạ liền ở vào siêu phụ tải trạng thái dưới cơ bắp, hiện tại đã hoàn toàn mất khống chế. Hô Đi, John có thể bảo trì đứng yên tư thế đã rất không dễ dàng. Đối mặt Miu thanh thế thật lớn cái này một cái, Lục Vương Thương, hắn ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được. Chớ nói chi là di động hai chân tiến hành tránh né. Toàn thân cao thấp không một chỗ cơ bắp không tại co rúm. Đau đớn giống sóng biển đồng dạng cọ rửa thân thể của hắn. Một trận cao hơn một trận, người bình thường đã sớm tại dạng này tra tấn bên trong ngất đi. Mà Hô Đi, 270 zone vì cái gì không có đau ngất đi cũng không phải bởi vì hắn cứng đến bao nhiêu hán. Mà là hắn cảm giác đau đớn thần kinh, đã sớm bị phục dụng đại lượng thuốc tê liệt. Căn bản là không có cách đem cảm giác đau đớn truyền đạt đến đại não bên trong. Trốn không thoát, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hô Đi Quỳnh quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt, hắn tin tưởng hung dược tạo nên cường kiện thể phách có thể giúp hắn ngạnh kháng hạ cái này thanh. Thế dọa người một kích, đồng thời trong lòng còn ôm lấy huyễn tưởng. Hô Đi, John đến bây giờ đều còn tưởng rằng Miu có thể né tránh công kích của hắn. Có thể phát động tấn công như vậy, dựa vào là nhân loại nghiên cứu cái gì ngoại vật, cuối cùng có lúc dùng hết. Hắn Zetsu không tin Miu cỗ đáng sợ như thế thực lực. Nếu không Neptune làm sao lại ngồi long cung thành bị đoạt đi, mà không mời Miu xuất mã tương trợ đâu. Cái này kỳ thật liền là hắn cùng Neptune chi ở giữa chênh lệch. Hô Đi John đầu não quả thật không tệ, thực lực cũng có một chút, thế nhưng là coi như hắn lại thần cơ diệu toán, lại mưu kế đa dạng, hắn cũng chỉ có thể làm một cái tướng quân, nhiều nhất thu hoạch được một cái chí tướng, xưng hào. Không đảm đương nổi một nước quốc vương, hắn chỉ có thấy được lá ẩn chứa năng lực, lại không thấy được loại năng lực này chỗ đáng sợ. Khuyết thiếu lâu dài chiến lược ánh mắt. Đây chính là Hô Đi, sát AI, John lớn nhất thất bại. Tại chỉnh thể số lượng không chiếm ưu thế tình huống dưới. Thế mà còn muốn gây ra chiến tranh. Nếu như ngư nhân đảo bị hắn tiếp quản, khả năng tại ngay từ đầu Hô Đi John có thể bằng vào hắn tiểu thông minh đánh mấy trận thắng trận. Thế nhưng là một ngày chính phủ thế giới nghiêm túc, cái này nho nhỏ ngư nhân đảo liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Chỉ nhìn trước mắt một điểm cừu hận, chỉ biết là dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nhất chỗ chết người nhất chính là Hô Đi, John còn cực đoan tự phụ. Dạng này người sẽ chỉ đi hướng hủy diệt. Oanh, theo một tiếng điếc tai nhức óc bạo tạc, Lục Vương Thương, khí kình thẳng tắp đâm vào Hô Đi, John trên lồng ngực. Gần cao 3 mét thân thể thế mà bị một kích này đâm đến bay ra về phía sau mười mấy mét. Tốt sau lưng hắn người xem bị Miu một kích này khí thế hù dọa. Tránh xa xôi, lúc này mới không có bị Hô Đi John ép thành thịt muối. Miểu sát, chân chính một kích miểu sát. Hô đi, John Nguyên dự định bằng vào bị, tránh thuốc, cường hóa thân thể đến kháng trụ cỗ này, nhẹ nhàng. Khí kình, dù sao bọn hắn ngư nhân tộc đều là lấy nước đến công kích. So với nước, cảm nhận cùng trọng lượng, loại này công sóng khí trùng kích ngoại trừ khí thế đáng sợ một điểm bên ngoài. Tựa hồ không có uy lực gì. Kỳ thật không phải, lấy nước làm môi giới phát động công kích. Nước bản thân trọng lượng liền trong lúc vô hình gia tăng công kích uy lực. Mà lại nước gỗ có nhất định hình thái. Người công kích chỉ cần đối nó thực hiện động năng, liền có thể để công kích tại trong quá trình di động, mang lên quán tính cùng trọng lực, từ đó gia tăng hoặc là thực hiện công kích uy lực. Ngư nhân đối nước quen thuộc càng tại trong lúc vô hình thuận tiện bọn hắn phát động loại công kích này, mà lấy không khí làm môi giới phát động sóng xung kích công kích. Cần có lực lượng cùng kỹ xảo đều là lấy nước làm môi giới gấp mấy chục lần. Phải biết, không khí phân tử khoảng thời gian cách so nước phân tử khoảng thời gian cách phải lớn quá nhiều. Vô luận là nước hình công kích còn khí hình công kích, đều là từ người phát ra năng lượng tại khác biệt môi giới bên trong truyền bá. Thủy phân tử khoảng thời gian nhỏ, năng lượng tại truyền bá thời điểm tổn thất liền nhỏ. Trái lại, phát động công kích lúc cần có năng lượng liền tương đối hơi ít. Mà lại nước bản thân đặc tính còn có thể trái lại tăng cường công kích uy lực. Không khí phân tử khoảng thời gian lớn, năng lượng tại truyền bá quá trình bên trong đại lượng tổn thất. Cho nên phát động công kích chỗ yêu cầu năng lượng thì càng nhiều. Tại cự ly xa công kích phương diện này, hai khác biệt biểu hiện nhất là rõ rệt. Mưu phát động, Lục Vương Thương, trong công kích sử dụng thân thể năng lượng. Nếu như chuyển đổi thành hô đi, dồn đến phát động, mũi tên võ cắn. Như vậy, mũi tên võ tuấn, uy lực cũng đủ để đánh xuyên long cung thành tường thành. Hô đi dồn chưa thấy qua nhân loại công kích này hình thức. Đương nhiên cũng liền không thể nào suy đoán ẩn chứa trong đó sức mạnh lớn đến cỡ nào. Thân thể mất khống chế cũng làm cho hắn không cách nào né tránh. Lúc này mới dự định ngạnh kháng một kích này. Đương, Lục Vương Thương, đánh trúng hắn lồng ngực thời điểm. Hô đi dồn mới lần thứ nhất trực quan hiểu rõ đến nhân loại. Cũng chính là Mew, thủ đoạn công kích đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hung dược tác dụng phụ để hắn tạm thời mất đi cảm giác đau. Mà Mew công kích lại cưỡng ép đem bị dược vật ngăn chặn thần kinh truyền cho kích phá đó cũng. Không phải đang nói Diệp Vương công kích có cái gì thần kỳ trị liệu tác dụng. Mew vội vàng tăng lên mình kỹ thuật giết người thuật. Cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu đi mở mang cái gì cứu người thủ đoạn. Hô đi, dồn chỗ phục dụng, thuốc. Tác dụng nguyên lý vô cùng đơn giản. Đầu tiên liền là tê liệt thần kinh, ngăn chặn cảm giác đau truyền lại, từ đó biến tướng tăng cường người dùng cường độ công kích. Sau đó liền là tăng thô sợi cơ nhục, gia tăng trong cơ thể máu chảy lượng, làm cơ bắp thu hoạch được càng nhiều dưỡng khí cung ứng. Từ đó tăng cường lực lượng chuyển vận. Nguyên lý mặc dù đơn giản, nhưng là muốn thực hiện hai điểm này đối người dùng thân thể phá hư cực lớn. Bình thường rèn luyện kỳ thật cũng là chậm rãi tại thực hiện thuốc chỗ tốc thành hai điểm này. Nguyên lý, thông qua tái diễn phụ trọng vận động, không ngừng xé rách sợi cơ nhục, khiến cho tăng thô to ra. Đang không ngừng rèn luyện bên trong, hệ thần kinh cũng dần dần trở nên cứng cỏi. Đối rất nhỏ cảm giác đau không còn mẫn cảm, tương đương với liền là tăng lên cơ thể lực phòng ngự. Mặt khác hệ thần kinh cảm giác đau công năng còn có một cái trọng yếu tác dụng. Đó chính là bảo hộ cơ thể, đứng máy thể tiến hành siêu phụ tải hoạt động lúc, đứt gãy sợi cơ nhục vượt qua cảnh giới hạn độ, cảm giác đau sinh ra, thúc đẩy đại não khẩn cấp đình chỉ cơ thể, tìm đường chết, hành vi. Là cơ thể một loại tự mình bảo hộ hệ thống. Không biết Hô Đi Dôn là từ đâu lấy được tin tức nói Long Cung Thành có thuốc loại này tăng thực. lực lên bảo vật, thế mà liền làm ra, thế mà còn liền làm bảo bối đồng dạng ăn. Chỉ có thể nói, Hody John đem vấn đề nghĩ quá mức đơn giản, vô luận là đối mưu, lục vương thương, lực công kích đoán chừng. Vẫn là đối, thuốc, dược hiệu cùng tác dụng phụ đoán chừng. Đều quá mức tự phụ cùng chủ quan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.